Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục với phần tiếp theo trong chuỗi những câu chuyện về cô thầy Pháp miền Tây, cô Tư Trân. Qua những sáng tác của tác giả Bạch Cúc, phần tiếp theo có tựa đề Trùng Nước Trấn Vong Hồn. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi nhé. Trời vừa hửng sáng, chợ cồn tấp nập người mua kẻ bán. Tuy chỉ là chợ nhỏ không đông đúc sôi nổi như chợ Châu Đốc ở bên kia sông, nhưng cũng nhộn nhịp vô cùng. Bên Châu Đốc tiểu thương ngồi theo lô, theo sạp. Ở bên này, bà con có cái gì cứ đem ra chợ. Thấy chỗ nào trống, trải miếng bao ra ngồi là buôn bán được rồi. Có khi chỉ có 2-3 bó rau, vài trái mướp, hay mớ cá mới chài mới xiệt được hồi sáng. Vậy thôi cũng đủ hợp thành cái chợ. Chợ nhỏ xíu vậy chứ cũng phong phú đồ dữ lắm. Từ đồ ăn, tạp hóa, cho tới quần áo hay là vật dụng. Hồi trước đồ ăn chỉ có vài 3 món. Chủ yếu là hay đón mấy bà bán trên sông tấp vô bờ. Ngon nhất vẫn là bún cá dị nguyên. Hương vị đậm đà mà bán trẻ như cho. Dì bán từ hồi có 5.000, rồi lên dần 10.000, mà rau bún một tô đầy ấp. Hỏi dì bộ bán trẻ không sợ lỗ ha, dì mới cười duyên nói, lỗ gì mẹ ơi, bán cho người quen ăn không à, bán mắc làm chi. Vậy đó, đi đâu lâu ơi là lâu, mà vẫn nhớ cái hương vị rẻ bèo rẻ mạt này hoài. Từ lúc dì Quyên mất cho đột quỵ cho tới nay, thì không sao tìm lại được cái mùi vị đó nữa. Bây giờ đồ ăn đồ uống ê hề rồi, thêm được vài món ngon vật lạ, nhưng mà bún cá người ta vẫn ăn nhiều nhất. Nghe cái mùi thoang thoảng ngàn ngạt của củ nghệ bún, củ nghệ, củ sả là mắt thèm. Chợt có một giọng hát cất lên, át luôn tiếng xôn xao của ngôi chợ. Bà con tiểu thương ai nấy cũng đều ngó qua. Có người đàn bà đang ăn mì trên quán của chị Tuyền. Bà ngồi duy nhất một mình một bàn, còn lại bàn nào bàn nấy kéo cách xa bả hơn cả thước. Chẳng hiểu sao người ta bật chế độ xanh lá với bả như vậy. Bả dựng điện thoại vô ca nước trà trên bàn mở live stream. Tiếng nói cứ lòng lộng, toàn là chuyện trên trời dưới đất, quơ tay múa chân loạn xa ngầu. Bàn khác khách đã đi qua mấy mùa trăng, bả ăn vẫn chưa xong, tô mì nở ra thừa lừ. Chị Tuyền bán cho bả bằng bán cho chục người. Nói một thôi một hồi, cái tự nhiên bà khóc lóc như cha trù mẹ chết. Vài người còn tưởng cái vụ gì mới chạy qua coi thử. Quá ra là má tôi bị đòi nợ trên sóng livestream. Nước mắt nước mũi tèm lem tuốt lút, rồi đưa giặt áo lên chùi. Đàn ông nào ông nấy co giò bỏ đi một nước. Tại bà không có mặc áo ngực, mà dán lên quá hớp, người ta thấy hết trơn. Vừa nín dứt, bà phán một câu làm cho ai cũng ngã ngửa. Mình thiếu nợ thì mình trốn, biển bình an là được, không hại ai là được mà. Chưa hết bất ngờ, bà lại làm người ta hú hồn tập hai. Cái thời Covid á, chỉ có mình ên Út là xây được nhà. Bé Lucky đổ cho Út, nên Út mới được như ngày hôm nay. Ai không tin cũng phải tin. Tin Út thì Út soi đường dẫn lối cho. Ai muốn coi bối thì liên hệ Út, Út coi cho. Rầm một tiếng, cái điện thoại nảy lên rồi úp cái màn hình xuống mặt bàn. Bà Út giật mình theo. Bà dựng điện thoại lên lại. Dài qua thấy một cô bận bà ba đỏ đang mở trừng trừng hai mắt nhìn bà. Cô gái chỉ tay ra lệnh. Tắt liền, ăn nói tầm bậy tầm bạ. Bà ba liền đãi cái giọng ra nhão nhẹt. Út có nói cái gì tầm bậy tầm bạ đâu. Út nói đúng mà. Cô gái chỉ qua cái văn phòng bên cạnh cái quán của chị Tuyền. Bà biết bà đang ngồi đâu không? Ban ấp kế một bên á. Mà bà nói thời cách ly bà xây được nhà hả? ăn nói lộng ngôn, công an chưa còng đầu bà là mai rồi. Còn tuyên truyền mê tín dị đoan, coi bói cho người ta thì đi gội đầu đi má. Trời ơi, cái đầu nó dơ bết như tha mỡ vậy đó, mà dám ra đường ngồi nói điên nó khùng à. Cô gái vừa nói vừa bịt mũi lại. Bà Út vẫn chăm chăm vô cái camera trên màn hình. Út không tắm, Út để cho người dơ đi, là vì Út muốn cho người ta biết ở dơ là như thế nào. Út làm như vậy là vì mọi người, vì chúng sanh. Con không hiểu thì đừng có xúc phạm Út. Con mà chửi Út thì con mang khẩu nghiệp đó. Ào một tiếng, cô gái thẳng tay cầm ca nước úp lên đầu bà ta. Xúc phạm nè, tôi gặp cái thứ ở dơ như bà đó, tôi không khẩu nghiệp là không được mà. Bây giờ đi chứ. Mày đi. Cô gái nghiêm mặt lại, chỉ tay mà đuổi. Bà Út quê quá liền vẫy tay tạm biệt, rồi tắt điện thoại bỏ đi. Chị Tuyền chủ quán chỉ chờ có nhiêu đó, liền chạy ra đem bàn ghế bả vừa ngồi đi chà xà bông. Bà Út đi rồi ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm. Người ta ngó mặt cô gái kia thì mới hay. Trời đất ơi, có ai đâu xa lạ. Là con Trân, con bà Ba Trang nhà lậu chứ ai. Bởi hỏi sao nó hốt được con mẹ ở dơ đó. Tại má nó cũng xếp xong khu này mà. Trân giống dĩ qua chợ nhà, coi có ai chài lưới hay câu được mớ cá hủng hỉnh, đem về kho cho thầy một mẻ. Ai dè gặp được cái con mẹ đầu như bà Đanh, làm cho cô quợn hơi, phải chạy ngược qua chợ Châu Đốc. Hơn nữa còn đang bực mình cái vụ nửa đêm bị phục kích. Gặp những người buôn thần bán thánh như bà Út, nên người ta mới cho là thầy bà mê tín dị đoan. Bực bội trong người, cô tự hút luôn con mẻ để hạ quả. Mùi khói bếp lan tỏa khắp sân. Cô tự đang lúi húi canh lửa nấu cơm. Thường ngày xài bếp ga, nay cô rinh luôn ông táo trong ngoài sân. Độ này nước lên, vô mùa cá linh. Cô bèn mua về chiên bột, cuốn trao sống chấm nước mắm, với kho trái giác thêm một mớ. Sinh sống ở ngay miệt sông nước, gặp trúng mùa nước nổi, cả nhà thuốc ăn cá linh đến hết mùa. Sáng sớm, cô Tư chạy về nhà kiếm mớ cá, nhưng gặp chuyện xui xẻo, nên đành quay ngược trở lại chợ Châu Đốc. Mới đầu mùa, cá linh non mắc gần chết, nhưng thôi kệ, chịu mắc một chút cũng không sao, miễn tươi ngon là được. Mua về rồi ngồi mần mò, lặt đầu mấy con cá cả buổi. Tới trưa thì món đã lên mâm, mần thì lâu chứ ăn thì nhanh lắm. Thiếu Điệu muốn đánh lộn tới nơi, dì Long với cô dành ăn chí chóe. Thầy hai nhức hết cái đầu, một thằng thì cọc, một đứa thì khoái chọc nhây. Tới ăn uống mà cũng bát nháo. Nguyệt từ bên ngoài đi vô, làm cho cả ba giật mình. Chẳng hiểu sao cô lại về buổi trưa như vậy. Nguyệt nói cô cảm thấy không khỏe cho nên về sớm. Từ Trần sẵn đưa chén đũa cho chị dâu ăn cơm. Còn chưa kịp ăn gì, Nguyệt đã che miệng chạy ra ngoài sân, ôm gốc cây mà ói. Cô Tư tự nhiên hai mắt sáng trực lên, còn ứ một tiếng, buông chén đũa cùng Long chạy ra xem tình hình. Long đưa tay sờ lên trán vợ. Nguyệt à, em có sao không? Có thấy khó chịu chỗ nào không em? Nguyệt không trả lời, cứ ôm ngực nôn khan. Thầy hai nhìn cô Tư. Cô nhoẻn miệng cười nói. Bộ bà giá lâm thầy ơi. Thầy hai cười ha hả, làm cho hai vợ chồng giật mình. Ủa thế, vụ gì mà tiếc cười vậy? tình vui đó. Trời đất ơi, tình vui gì tía? Vợ con bệnh mà vui cái nỗi gì? Thầy hai cười hiền từ, rồi chỉ sang cô Tư. Không phải bệnh, con là thầy thuốc mà sao con không biết vậy? Con Trân nó còn trành hơn con nữa đó. Chê, con nhỏ này táo bón với thuốc sổ nó còn bốc lộn tùm lum, rảnh gì tía? Vậy sao ông tự bắt mạch cho vợ ông đi trời? Chị ba ốm nghén rồi đó. Hả? Mày nói gì? Vợ tao ốm nghén à? Chứ không lẽ tôi? Mùi cá linh chiên bột thơm gần chết, chạy đi ói, thì ông nghĩ bệnh gì? Long cầm lấy tay vợ mà bắt mạch. Y rang cô Tư nói. Long nhìn vợ gật đầu xác nhận, rồi ôm chầm lấy cô. Nguyệt cũng mừng tới rơi nước mắt. Vợ chồng đều lớn tuổi rồi, sợ khó có con. Nay nhận được tin mừng, cả hai đều có cảm xúc rất khó tả. Vừa lân lân bồi hồi, vừa hạnh phúc. Thầy ơi, chịu ăn mừng đi thầy. Con coi đi chợ đi. Cho mời tía má bay lên dùng cơm. À mà còn má chồng bay nữa. Dạ, để lát con đi chợ, cho tía má con hai trước, rồi rước má chồng con vô đây luôn. Mà mấy con cá linh này chị Nguyệt không ăn được, thầy chịu khó ăn cái khác nha. Mớ cá còn lại chắc con đem xuống nhà cho chú Mười quá, chứ để uổng. Nguyệt bẽn lẽn cười. Thôi chị không sao đâu, chắc vài bữa nữa là anh đỡ hả? Ý đâu có được, bà bầu ốm nghén nghe mùi khó chịu thì mệt nữa. Cái vụ này chị đừng có cãi em, để em xuống bếp nấu gì nhẹ nhẹ cho chị ăn. Còn cái cha Long này nè, ngồi thù lụ đang chi à? Đưa vợ ra cô thơ siêu âm đi. Tao quên. Cô Tư đập Long một cái. Anh giật mình rồi lật đật đẩy xe ra, đưa vợ đi phòng khám. Bà Thơ mừng quýnh quáng. Nguyệt có thai 2 tháng rồi. Tới ngén luôn mà cô chẳng hay biết. Khám thai xong, bà còn căn dặn con dâu đủ điều, rồi mới cùng vợ chồng Long về nhà thuốc ăn tiệc. Chiều tối, bữa tiệc lớn bày ra trước sân nhà thuốc. Cô Tư chu đáo còn chuẩn bị đồ chai cho má chồng. Nguyệt ngồi một chút thì không chịu được mùi đồ ăn thoang thoảng, lại bắt đầu chạy đi ói. Cả buổi cô không ăn được gì, đến uống nước cũng ói ra. Long vừa vuốt lưng cho Nguyệt vừa lo lắng. Cô Tư mới lên tiếng. Chị ba không sao đâu, đừng có lo. Mà thôi tránh đi, để em lo cho. Mày coi giùm tao coi. Thầy hai chỉ biết lắc đầu mỉm cười. Cái thằng thiệt tình, nó là thầy thuốc mà gặp vợ bầu còn không biết đường tính toán. Cô Tư đỡ Nguyệt vào trong mà nói, chị ba, chị có muốn hết ngán không? Nguyệt gật đầu. Cô Tư ghé tai chị dâu nói nhỏ, rồi còn chỉ sang Long. Nguyệt nhìn cô lắc đầu, cô Tư thì lại gật gật. Nguyệt trầm ngâm một lúc thì cuối cùng cũng gật đầu. Long lại tới số với cô Tư nữa rồi. Tàn tiệc, cô Tư theo dì ba về nhà có công chuyện. Hôm sau cô mới trở vô. Thầy hai thấy mặt học trò căng thẳng, thầy hỏi, sao vậy con? Ở nhà có chuyện gì nữa hả? Mùa nước lên năm nay còn chưa ngập vô sàn, mà đã có 2 đứa nhỏ với 2 người lớn chết đuối, mà là còn bị nước xoáy trôi xác nữa. Con nít ở quê, đứa mới biết đi chập chững, là cha má nó thải xuống sông cho tập lội bị bỡm rồi. Đứa nào đứa nấy lội như nhái. Mùa nước nổi mấy năm nay lên chậm, mực nước không nhiều so với mọi năm. Lại mới đầu mùa, nước có bị nhiều đâu mà có thể tạo ra lốc xoáy được. Hồi năm 2000, năm thình bão lụt, nước chảy ào ào, phải dựng nhà dựng cửa lên bè, đồ đạc lên thùng phi. Vậy mà có chết đuối như năm nay đâu. Mới đầu mùa tới giờ mà chết tận 4 mạng. Người ta đồn đoán khúc sông dưới đuôi cồn có ma da, hay thậm chí có người nói là có thủy quái kéo dò. Cô Tư chèo xuồng xuống dưới mé dưới thì làm gì thấy có cái xoáy nước nào như người dân mô tả đâu. Nhưng mà lại có một quần khối đen nổi loang loáng trên mặt sông. Lúc đầu cô cũng nghĩ là thủy quái, nhưng được một lúc khối đen tản bớt ra, theo gió không tụ nữa, khiến cho cô chẳng tìm được manh mối gì. Phải chi có Bạch Hương ở nhà thì dễ rồi. Ngặt nổi, Hương đã về Tích Thiên thăm sư mẫu rồi. Thầy hai phát hiện ra khối đen kia là khối đốt linh phù, tức là có kẻ làm phép đốt bùa điều khiển tà thuật. Nó chỉ lẩn quẩn ở khúc mé dưới rồi tản ra. Mặt nước gần gần một thứ lúc nhúc trong suốt. Cả hai thầy trò canh bắt mãi mà không dính, càng không biết nó là thứ gì. Rất khó để phán đoán có phải là nguyên nhân gây ra những vụ chết đuối vừa rồi hay không. Cô Tư muốn thông linh với Bạch Hương thì thầy hai không cho. Tích Thiên là nơi Bạch Hương sinh sống và lớn lên, lâu lắm rồi mới về, đừng phiền tới cô ấy. Chồng ơi, bữa nay mình đi công viên chơi đi, Ok vợ. Cô Tư chống cằm, cái mỏ giật giật vì thằng em đang âu yếm với con bạn gái trước hiên nhà. Bạn gái Quân tên là Biện Thi. Con nhỏ đang là sinh viên năm cuối trường sư phạm. Nó về trường thực tập rồi bị thầy Quân hút luôn. Quen con nhỏ này mới có mấy tháng mà cứ xưng chồng chồng vợ vợ y như đám cưới từ đời nào rồi không bằng. Tụi nó tháng nào cũng gây lộn rồi giận hờn làm quệ, mắc mệt lắm. Cô muốn đạp cho hai đứa quỷ này lọt sàn nước hết sức. Đàn bà Giá ngồi sau lưng mà tụi nó xà nẹo coi chướng khí âm binh không. Một đứa múc cơm, một đứa múc canh, cẩu lương tràn bản họng luôn. Chị Ba vội vã bước vô, còn tách luôn cặp quyên ương trước hiên nhà dạt ra hai bên, rồi dắt tay cô Tư lôi đi. Dưới mé đuôi cồn, người ta đang tụ tập vớt xác. Bỗng dưng cả đám lùi lại hết, bởi cái xác trương phình mà còn chết trong tư thế đứng. Đó là đại kỵ của nghề vớt xác. Quan niệm của họ, người chết đuối như thế này thì quán khí quá sâu, không muốn đi một mình và muốn kiếm người thấy mạng. Không còn cách khác, chỉ cầu mong cho thi thể kia tự trôi vào bờ, chứ có cho thêm vàng người ta cũng không dám vớt. Cô Tư nhanh chóng rước thầy Hai xuống xem tình hình. Ông thầy đột nhiên nhào luôn xuống nước ngay chỗ cái xác chết đứng, lặn xuống dưới một lúc rồi ngồi lên kéo cái xác lên bờ, làm ai nấy cũng đều hết hồn. Vì ông già gan cùng mình, đến người vớt xác lâu năm mà còn không dám đụng. Thầy Hai nói cái xác này thật ra là bị một thứ dưới lòng sông thay đổi tư thế thôi, chứ không phải là chết đứng. Khi được hỏi là thứ gì thì thầy xòe tay ra, chẳng có gì cả. Người ta cho rằng ông thầy có vấn đề. Cô Tư thì ngược lại, chính mắt cô nhìn thấy một thứ trong suốt như nước trợt ra khỏi tay thầy xuống dòng sông. Thầy chụp lại nhưng không dính. Quái lạ, nó là cái gì? Thi thể được chớt lên, người nhà tới nhận dạng rồi mang đi. Cô Tư vô tình va phải một người đàn bà phúc phát, té lăn quay xuống đất. Người đàn bà kia biết mình quá trớn nên mới vội chụp lấy hai tay cô Tư mà đỡ lên. Cô vừa nhìn thấy người đàn bà đó thì la một tràng dài. Hai tay cô bị nắm lấy trở nên cứng đờ, không sao cử động được. Hay nói đúng hơn là cô không dám nhúc nhích. Người đàn bà kia càng hoảng hơn, cứ chụp vào người cô Tư mà hỏi thăm. Dì Ba bốc bà nội kia đẩy ra ngay. Trời đất ơi bà Út, bà tránh ra giùm tôi đi. Cô Tư bây giờ mới vừa vũ hai tay vừa nhăn nhó. Dì Ba hết hồn mà nói. Thầy ơi, thầy đưa nó về giùm con đi thầy. Thầy Hai chẳng hiểu vụ gì, thấy mẹ con hốt hoảng, vội xốc cô lên mà đưa đi. Về tới nhà, cô Tư trốn biệt trong nhà tắm gần cả tiếng đồng hồ mà chưa chịu ra. Tới lúc ra ngoài, cô bỏ luôn bộ đồ vừa thay, các người rùng mình lên mấy cái. Dì Ba còn chưa kịp tới hỏi thì cô Tư lui lại. Má đừng có tới gần con. Rồi, một chút má đi tắm. Trời ơi khổ quá mà, còn với cái. Nè Trần, sao bữa nay nói chuyện gì kỳ vậy con? Cô Tư mặt một đống không thèm nói tiếng nào. Dì Ba nói, trời ơi nó sợ dơ đó thầy. Ờ, là sao? Thì cái bà hồi nãy là... Cái bà mà cô Tư đụng phải chính là người đàn bà ở dơ, không gội đầu, mà còn livestream mấy bữa trước. Hồi trước nhà bà Út này ở trong Tịnh Biên, tri tôn gì đó, nhưng mà thiếu nợ quá nên trốn về đây. Đâu cũng được vài năm nay rồi. Nhà bà ở trong, phía cây cầu sắt nhỏ, có bụi tre trước nhà. Bà có một bà mẹ già đâu cũng gần 90 thì phải, và một thằng con trạc tuổi với cô Tư. Bà được cái muốn chồng tới nái, mà chẳng có ông nào dám tới, tại vì ở dơ quá. Cái đầu không gội nó bệt lại đống dầu, người ngợm không tắm. Lại gần bà thì nghe cái mùi hôi như cú, còn không thèm đánh răng. Mỗi lần nghe cái răng vàng khè ra cười là thấy luôn cả miếng trao dính ở kẽ răng. Hồi trước bà già tức mình lôi bà đi tắm với giặt cái đầu. Ta nói ở dơ đến độ mà chế nửa bịch xà bông bột giặt mà không có lên nổi một miếng bọt. Sao bà già hết sức lôi, cho nên mặc kệ bà luôn. Xui xẻo làm sao hôm nay cô Tư bị bà Út chụp vô người, mà tánh của cổ thì sợ dơ. Bà chụp một cái, óc ác cô Tư chạy dọc sống lưng. Thầy hai bật cười thành tiếng, quên cái vụ con nhỏ này sợ dơ. Nó dính cái gì mà dơ chút xíu là rửa tay ngay. Nó mận cá buổi sáng, mà tới chiều còn cầm cái tay lên hửi coi còn mùi không, đặng đi chà xà bông cho nó thơm. Mấy lần nó đi hành đạo, đụng phải xác chết, về tới nhà nó tắm lá bưởi tẩy quế ngay. Nhưng mà đụng phải cái bà này, thì nó làm hơi lố thiệt. Cô Tư nghe má kể lại, mà da gà da vịt nổi tùm lum. Thầy trò vừa trở về, thì bắt gặp một cảnh tượng rất dở khóc dở cười. Long đang ôm gốc cây mà mửa, Nguyệt đứng sau lưng dỗ cho chồng. Mấy bữa nay chẳng hiểu sao Long bị cái gì mà ối như bà bầu, mặt mày xanh chành, người gầy đi một vòng. Nguyệt ngược lại không còn ngén nữa. Thầy hai bắt mạch thì thấy thằng con sức khỏe vẫn bình thường, nhưng mà nó lại hôi cơm tanh cá mới lạ lùng chứ. Cô Tư chơi ác, toàn đem cá linh nấu chua bông súng. Long nghe mùi tanh ói gần chết. Nguyệt ngược lại thì ăn rất ngon miệng. Cô Tư nhìn Nguyệt mà bậm môi cười. Nguyệt cũng mím môi. Nguyệt nghe cô Tư chỉ mẹo. Buổi tối đợi Long ngủ rồi, bước ngang người, thì chồng sẽ ngén giùm vợ. Nguyệt mới đầu không chịu, nhưng mà cái bầu hành quá chịu không nổi, đành phải làm liều. Long đâu hay biết mình bị chơi một vố. Đợi thầy Tư xách thằng con vô nhà, Nguyệt mới hỏi cô Tư. Nè, hồi đó em cũng dùng mẹo này rồi hả? Không, em ngén dữ lắm, nên đâu có nỡ để chồng em ngén phụ đâu. Nguyệt đánh cô Tư một cái. Vậy mà còn chỉ cách hại chồng người ta hả? Cái con nhỏ này. Thì em thấy chị ngén quá cho nên mới bài cách chứ bộ. Mà giờ đỡ rồi phải không? Ừ, nhưng mà thấy vậy ảnh dạy tội quá chừng à. Kệ đi, để ông chịu giùm chị một chút. Chứ ăn cái gì cũng ói ra hết á, thì em bé lấy đâu ra dinh dưỡng? Nguyệt chặt lưỡi. Rồi thì biết làm sao hơn. Thấy thì cũng tội, nhưng mà thôi cũng kệ. Trên Tích Thiên có một ngôi nhà mái lá, chiếc cổng được bao quanh bởi dàn hoa giấy. Hàng bông bụp rào quanh trước sân nhà. Phía trước có một đám mười giờ đang nở rộ. Trong sân có mấy chậu bông dừa, thêm một hàng cao cao chót chót. Bạch Thương đang ngồi trên bộ trường kỷ, trước mặt là một vòng tròn thời không. Bên trong là hình ảnh nhà thuốc. Hương khẽ cười. Nó lại bài trò nữa rồi. Sau lưng Hương vang vọng lên một giọng nói thanh thoát, nhưng không kém phần uy nghiêm. Nó có nét rất giống con đó. Hương quay lại nhìn người trước mặt. Dạ, Khắc Bình cũng hay nói với con, nhưng mà con nhìn hoài không thấy nó giống con chỗ nào. Nó bày trò nghịch ngợm giống như con hồi trẻ còn gì. Con nhớ cái gốc Tùng Quân này không? Tróc gốc không biết bao nhiêu lần rồi đó. Sư mẫu à, coi đó, ở dưới bao nhiêu năm nay mà không sửa được cách xưng hô, gọi là má Thảo đi. Dạ má. Bạch Hương dịu dàng cất tiếng má. Người trước mặt cũng mặc một bộ bà ba màu xanh lục, tóc bới sau đầu để trông già dặn, nhưng thật ra người này trẻ như gái đôi mươi. Từng đường nét trên gương mặt ngay cả Bạch Hương cũng chẳng thể sánh bằng. Đó là Bách Thảo Tiên Cô, tên thế tục là Hương Thảo, sư mẫu của Bạch Hương. Thời gian dần trôi, thế sự xoay vần, Hương Thảo cũng dần thay đổi ít nhiều cho phù hợp với thời thế. Con à, chuyện của con với Khắc Bình má chẳng cấm đoán chi nữa. Bấy nhiêu trừng phạt đó là quá đủ rồi. Má không muốn thấy con gái của má khổ tâm. Sau này Minh Thành qua đời thì con đem nó về đây mà ở. Má nói thật á má. Hương Thảo khẽ gật đầu. Bạch Thương mừng trơi nước mắt. Con cảm ơn má. Gần đây, xuồng ghe nào đậu ngay đuôi cồn đều bị lật úp. Người ta nói ở đó có hung, thường mang dịch ra cúng bái, nhưng vẫn không có gì thay đổi. Thậm chí mới đây không cứu kịp thằng nhóc 8 tuổi, cha má nó khóc lên khóc xuống. Cô Tư chèo tuốt xuống mé dưới. Đúng như lời dì ba nói, có cái thứ gì lay động nhộn nhạo dưới đáy sông, làm chiếc xuồng chồng chành chao đảo. Cô Tư thò tay, chụp bắt một thứ vô định trong nước. Nhưng nó mềm mềm, rồi trơn tuột khỏi lòng bàn tay. Mặt sông lay động dữ dội hơn, chiếc xuồng dập dìu lên xuống, rồi lật úp đi. Cô Tư ngã luôn xuống nước. Vừa mới ngồi lên, thì dưới chân có một thứ gì đó gịch xuống lại. Cô lặn xuống, lôi con ma da đang nắm lấy cổ chân mình, quăng nó lên bờ. Cô bơi vô, thì lại nhấp nháp dướng díu. Cô thò tay vớt lên, nhưng nó trơn lùi trơn lắng, cứ bấu díu vào lai quần. Tức mình cô Tư tung một chưởng lực, đánh tan cái đám ô hợp kia, làm âm một tiếng vang dội cả khúc sông. Người ta còn tưởng mái ghe nhà ai nổ, nên súng ra coi, nhưng chẳng thấy gì. Chỉ thấy chiếc xuồng lật úp, mới hô hào ra mé kéo vô bờ. Cô Tư túm con ma da, không cho nó phi thân xuống nước. Con ma da khô quắp khô queo, do nó ở dưới nước bị quăng lên bờ, rồi bị nắng chiếu rọi, y như phơi khô. Cô Tư hỏi, nói, mấy bữa nay mày bần loạn ở đây có phải không? Không có. Bà quên hả? Tôi là người được thầy bà dớt xác lên đó. À, thì ra là cái thằng chết đứng. Sao mày chết vậy? Tôi bơi xuồng tới đây nè, chẳng biết móc chiếu vô cái quần gì mà lật xuồng té luôn xuống sông. Chưa kịp lội lên thì chân cẳng mắt trong mắt riêu chi đó, nó nhớt nhớt. Vậy là chết ngộp luôn. Tính ra vậy là mày xui rồi. Biết lội mà chết đuối, còn chết đứng nữa, rồi giờ thành ma da nữa chứ. Con ma da khóc không ra nước mắt. Nó bây giờ như con cá khô, thì làm gì còn nước. Đã xui rồi còn gặp bà nội này đem nó lên phơi nắng nè. Nóng muốn chết, mà có dám xin về dưới đâu, sợ bà quánh. Hồi nãy bà dục nó lên bờ, nó cắm đầu vô trong bụi lùm, gai đâm đau gần chết. Cô Tư nói, nè, cái vụ chết nước này ai mở hàng mà đắt vậy? Con ma da suy nghĩ một lúc, rồi nói, là con Hà nhà trong cầu sắt á. Nhưng mà hình như nó không phải chết nước. Gì tào lao vậy mày? Thì bà có thấy nó ở dưới nước không? Có mình tôi à, nên tôi mới nghĩ nó không phải chết nước. Ờ, tính ra là nó chết cũng lâu rồi. Mà mấy lần tao về nhà tao đâu có thấy nó đâu. Sao bà không đi hỏi bà thủ địa ma đi má? Cô Tư khó hiểu. Ai? Thủ địa ma nào? Bà Thủy chứ ai. Cái bà quỷ đó mà gì không biết. Cô Tư vỗ đùi cái chắc. Ờ ha. Trời ơi, tao quên cái nhân vật mận điên mận đảo sức cộng tiên mình á. Rồi. Mày hết giá trị rồi. Đi xuống dưới đi mày. Cô Tư nói xong, đá con ma da văng ngược xuống sông. Nó tức mình ngồi lên, miếu máu chửi. Bà ác như quỷ vậy đó. Cô Tư chống nạnh chỉ mặt con ma da. Chửi một tiếng nữa là tao trấn siêu sinh chiến này đó. Con ma da hấp thụ nước sông, bắt đầu lệ đổ thành dòng, lặn xuống nước mất dạng đi. Đụng phải cô Tư, người ta còn chịu thiệt, chứ đừng nói chi tới ma da. 12 giờ đêm, dưới cầu bến xuất hiện nhân ảnh một cô con gái, độ 16, mặc bộ bà ba màu trắng, tóc cắt ngắn còn uống xoăn như lệ thủy. Đôi tai đeo bông cẩm thạch, gương mặt trái xoan bầu bỉnh, đang ôm thao đồ ngồi giặt. Cô ta ngồi chồm hổm trên cầu giáng, phía dưới hạ thân máu chảy ra ướt nhẹp cả đáy quần, lên láng trên mặt nước. Bên trong thao đồ là cái quần đầy máu me. Cô ta dắt giặt tới đâu, máu đầm đìa ra tới đó. Bọt xà bông cũng hòa thành màu máu. Cô ta đổ thao nước xuống sông, dạo cái thao mấy vòng ở dưới nước, rồi múc nước lên giặt tiếp, thì nghe tiếng chặt lưỡi. Trời đất ơi, thấy gớm quá. Hên là bà chết rồi đó nghe. chứ bà còn sống mà đổ cái nước này xuống sông hàng ngày, người ta múc nước sông lên nấu cơm ăn lú hết đó nghe bà Thủy. Gì vậy? Đâu đây vậy bà? Bà ngộ không? Tôi đây chứ đâu. Mà nè, bà có phải chết nước đâu mà đêm nào cũng xuống bến giặt đồ vậy? Kể người ta. Bà là người ta hồi nào vậy? Cô Thủy này cho tới thời điểm hiện tại là nhân vật quyền thoại đình đám gây ám ảnh ở Cồn Tiên. Phải gọi là bà Thủy mới đúng, vì chết đâu mấy chục năm rồi. Do chết trẻ, hồi lúc mới có 16 tuổi, cho nên linh lắm. Mà phải linh ứng phù hộ độ trì cho người ta không có nói. Đằng này bà phá như giặc trời. Cồn Tiên có xóm dưới, từ khúc bến phà cũ vô tới đuôi cồn. Xóm giữa từ khúc đình thần cho tới chùa Kỳ Viên. Và xóm trên là từ chùa tới ngã ba xóm Trà. Cái mã bà Thủy chôn ở xóm giữa. Trời mẹ ơi, bà phá ở đó tợn luôn. Chàng dạng ai mà ra sau hè đều thấy một con nhỏ tóc ngắn đeo bông cẩm thạch. Nó hiện ra nửa người mà nhe răng cười nham nhở. Người ta mời thầy bà tới trấn nhiều lần rồi, vậy mà có làm gì được đâu, còn bị quật ngược lại nè. Hồi đâu hơn 20 năm về trước, có một trận mưa to, trời giáng tiên lôi nhá lửa xuống một cây ô môi. Đánh đến độ cây cây cao lớn như vậy mà nó cháy sáng đêm trùi lủi luôn. Mưa gió bão bùng ầm ầm mà người ta vẫn nghe thấy tiếng la hét thảm thiết của bà Thủy. Tưởng đâu bà bị trời đánh cho tan hồn phách rồi. Nhưng mà có nào ngờ đâu, trời đánh không chết, chỉ làm cho bà mạnh lên thêm mà thôi. Bà quậy còn kinh thiên động địa hơn nữa. Vô tới nhà người ta mà nhát. Người ta đội mâm ra cúng không biết bao nhiêu lần mà còn chưa có vừa ý, phá tiếp. Ai cũng nói bà Thủy này bà thành tinh rồi. 10 năm trở lại đây, người nhà bốc mộ bà đem về thờ. Trùng hợp nhà bà ở xóm dưới gần nhà cô Tư. Đổi chỗ nào thì bà quậy chỗ đó. Quậy người ta sợ xám mặt. Chiều tối không ai dám ra bến sông. Đến cả mấy ông hải quan ở dưới đuôi cồn còn phải sợ mà cúng cho bà hà rầm. Bằng không cứ hiện lên nhắc người ta hoài. Bà này có phải chết nước đâu mà cứ hay ra sông ngồi giặt đồ vậy đó. Có khi thì tự dưới nước ngồi lên chụp vô ghe. Khi thì lại ngồi chải đầu trên cầu bến. Người ta chở hàng ban đêm, bà phóng lên tàu xin quá giang. Người ta hoảng sợ tới mức té xong, bà hiện lên cầu mà cười khúc khích, nhìn vô cùng mất nết. Lại còn hay hiện hồn vô giấc mơ của người ta mà phá. Mới vừa rồi, tội nhất là con Châu cháu ông Đông. Đêm đó con Châu thấy thằng tình cũ rủ con nhỏ này đi chơi. Con Châu sợ mắc duyên âm, mới buộc miệng nói. Anh chết rồi, sao còn về tìm em chi nữa? Bỗng nhiên thằng nọ cười khà khà, rồi hiện ra khuôn mặt của bà Thủy, lôi con Châu xuống nước. Con nhỏ sợ hãi la làng khóc sùm. Bà nội mới buông tay cười thỏa mãn rồi biến mất. Con nhỏ đi bệnh viện đâu mấy ngày trời. Ở xóm Cồn Tiên ai nhắc tới bà Thủy là người ta nổi hết da gà. Gặp bà hiện hình là đi không nổi. Thiếu điều lết tới đâu là nước tới đó. Cô Tư móc từ sau lưng ra cặp đũa bếp dài 5 tấc, cho hỏi: Bà ngó thử coi, quen không? Bà Thủy nhìn đôi đũa bếp mà giật mình, rồi lùi lại né ra xa mà lắp bắp: Ở đâu ra vậy? Đâu mà mày có cái này vậy? Bà biết bà Loan không? Biết. Bà đưa cho mày hả? Đâu có, tôi mượn của con My, con gái bà đó. Bà nhớ con My không? Sao mà không nhớ? Tại nó tao mới bị má nó trấn đũa bếp. Bà Thủy nhớ lại thì méo mặt. Lúc chết, ông cha giận quá đem chôn bà trên đất nhà nội của con My. Cái mã bà Thủy bị tre mọc đè lên che khuất. Sau này bà nội con My về đây xây nhà, cách bụi tre đâu chừng 2-3 thước. Cách cái mã dài thước là cây gáo. Trước cây gáo là cái nhà tắm. Mỗi lần bà nội con My đi tắm thì đều bị bà Thủy hiện ra hù dọa. Có bữa giật mình té lật sơ mi. Xui làm sao ngay hôm đó bà Loan ra nhà tắm. Thời điểm đó bà Loan mới về làm dâu chưa được 1 tháng thì đã đụng độ. Bà Thủy vừa hiện ra thì bị ăn ngay con dao bầu xuyên qua ngực, cắm lên vách nhà. Bà Loan rút dao bầu mà chém tới thấp. Bà Thủy biết bao nhiêu năm oanh tạc khắp xóm làng, nào ngờ gặp ngay con mẹ nặng bóng vía, gặp ma quỷ không sợ này. Bà Thủy phải đầu hàng xin tha, hứa nhát nhà ai thì nhát, bà sẽ chừa nhà bà Loan ra. Còn dặn dò, có đi đằng sau nhà lúc chạng vạng thì đừng có mặc đồ trắng, trùng màu áo với bà. Thấy ghét thiệt chứ, thua người ta mà còn bày đặt nhiều chuyện nhiều điều. Rồi năm đó con My lên 5 tuổi. Hồi trước ông cố nó có đào cái hầm nuôi cá tra, sau này không nuôi nữa nên cái hầm dần rút nước. Cái hầm là coi như ranh giới của nhà bà nội nó với nhà bà út con My. Hai vách nhà đối diện nhau, chỉ cách cái bờ hầm, qua lại bằng bờ đất trồng dừa. Bà út nó có 5 người con. Con My thân nhất với cô Năm, vì cô Năm chỉ hơn nó có vài tuổi. Bữa đó cô Năm ra hái dừa với tía, con nhỏ lọ mọ chui xuống sàn đi ra. Tới sau nhà ngay bụi tre cái mã của bà Thủy, con nhỏ thấy bả thì lại cười hi hi rồi đi tiếp. Ra tới đám dừa, con My non nớt nói: Ông Út, có cái cô đẹp đẹp đứng ở chỗ bụi tre cười với con á. Ông Út nghe tới đó liền ẵm con My lên, tay dắt con gái chạy ngược về nhà mình. Đưa con vô nhà cho vợ xong xuôi, ông Út bồng con My ra mặt đường lớn, đi băng băng về nhà bà nội nó. Ông Út vừa vô nhà vừa gọi lớn: Con Loan đâu rồi? Ra đây tao biểu coi, mày coi con cái kiểu gì kỳ công vậy? Bà Loan má nó từ dưới bếp chạy lên, chưa biết chuyện gì, thấy con gái khóc òa, còn chưa kịp sốt ruột đã bị ông Út la xối xả. Bà Loan ẵm lại con gái dỗ dành, nhưng mà nó không nín. Tức mình bà đem hai cây đũa bếp ra, đóng xuống hai đầu mã của bà Thủy. Mẹ bà mày, lần trước tao cho mày ăn dao, còn tưởng mày biết sợ. Ai ngờ mày hiện hồn lên nhát con tao hả? Tao trấn cho mày khỏi đầu thai chiến này. Bà Loan làm xong thì dỗ con gái, vậy mà nó không nín, cứ cà nhệ. Tới chiều ba nó về ẵm nó đi mua bánh, nó mới chịu nín. Tối đó bà Thủy hiện hình trong mơ bà Loan, năn nỉ bà tháo hai cây đũa bếp, chứ trấn như vậy sao bà đi đầu thai được. Bà Loan không chịu. Bà Thủy năn nỉ mấy ngày trời, bà Loan mới chịu ra mã lấy hai cây đũa bếp lên, còn hăm dọa: Mày mà nhát con tao nữa, tao đổ máu dơ lên mã mày thì đừng có trách tao ác. Mà cái chuyện này là tình ngay lý gian cho bà Thủy. Bởi con My nó khóc là do ông Út bồng nó lên, làm đổ cái bịch bánh bắp nó đang cầm trên tay. Ông chạy một mạch, bịch bánh rớt tứ tung không còn một hộp. Con My háo ăn cho nên khóc tận. Nó cứ nhõng nhẽo, vì có ai mua lại bịch bánh khác cho nó đâu mà nó nín. Chiều ba nó về dẫn đi mua bánh, nó mới chịu cười nắc nẻ. Bà Thủy hỏi tiếp: Sao mày biết con My? Trời ơi, tôi biết nó còn rành hơn bà nữa đó. Mà thôi, có chuyện này cần hỏi bà nè. Con Hà nhả trong cầu sắt, sao nó chết đuối vậy? Cái chết của con Hà không phải là chết đuối, mà là do nó gây lộn với thằng Bộ, nên nghĩ quẩn tắt cổ tự giận, rồi bị người ta mang xác ra sông mà dìm. Cô Tư hỏi: Ai dìm xác nó? Bà Thủy lắc đầu không nói. Sao lắc đầu? Tao mà nói, người ta trấn tao sao? Cô Tư giơ hai cây đũa lên trước mặt. Ủa vậy chứ bà không sợ tôi trấn bà hả? Người nhà tao lấy cốt bốc mộ tao đi rồi, còn cái gò mã tao đâu mà mày trấn? Nè, bà đang giỡn mặt với tôi phải không? Tôi là thầy pháp, cần gì phải trấn mã? Tôi đánh cho tan hồn cho nhanh hơn bà Loan trấn bà nữa đó. Bà Thủy lập tức cầu hòa: Tao nói chơi mày làm gì căng quá vậy? Nhưng mà tao nói thiệt là tao không có nói được, sợ lắm. Sợ cái gì? Tao sợ bị trấn. Tao không có nói là mày trấn tao, tao mà nói thì người ta cũng trấn tao hả? Dù sao cũng quen biết, không ấy mày tha cho tao đi. ai trấn được bà vậy bà nội? Thì thầy Pháp. Ủa, sớm mình vợ có thầy bà nào nữa hả? Hả? Chứ mày không biết hả? À, không. Mày về hỏi má mày đi, chứ tao không có nói được. Kỳ vậy? Bà Thủy vẫn tiếp tục giặt đồ mà không có ừ hử chi hết. Cô Tư chặt lưỡi quay bước thì đột nhiên dừng lại, xoay qua hỏi: Không ấy, cho tôi hỏi một câu nữa được không? Hỏi đi. Hồn con Hà bây giờ ở đâu? Không thấy nó dưới nước, cũng không thấy nó trong cầu sắt luôn. Trời đất ơi, mày hỏi hoài à. Về hỏi má mày đi. Mắc gì cậu. Mà thôi hỏi câu cuối nè. Bầu con Hà là ai vậy? Thằng Nam. Hả? Nam nào? Nam con bà Út. Út nào? Trời đất ơi, mày hỏi dần lân hoài vậy. Bà Thủy bực dọc, ôm thao đồ biến mất. Cô Tư khó hiểu. Con mẹ này bữa nay chằng ghê vậy. Ngự lâu năm ở cái xứ này thành tinh thành quỷ rồi, mà sợ ai vậy không biết nè. Trong màn đêm, xa xa gần gần, có tiếng khóc nỉ non của một cô con gái, nghe thê lương vô cùng. Nghe dẻ tao phán, con Hà quất ức, treo cổ bụi tre, nhân tình khốn nạn, cùng mẹ phi tan, dìm xuống nước sâu, dùng trùng trấn giữ. Hồn tao thoát được, tìm về báo thù, nhân quả trả dai, chạy đâu cho thoát. Bà dè cất lên lúc trầm lúc bổng trước một ngôi nhà, nơi có bụi tre rậm rạp, ngay gần cây cầu sắt. Cô Tư vừa tới trước ngôi nhà thì đã không còn nghe thấy tiếng hát nữa. Hồi nãy nói chuyện với bà Thủy xong, cô xuống đuôi cồn xem coi có cái gì lạ hay không, thì phát hiện ra một quần đen nổi loang loáng trên mặt nước. Ở dưới ngồi lên một cái bóng của một cô gái mặc áo dài đỏ như máu lướt tới chỗ này. Cô liền nhìn vô ngôi nhà kia. Quái lạ, đây là nhà của ai mà âm u đến mức dị kỳ, lại còn vương vấn một chút gì đó của bùa chú, thêm mùi của mấy cây ngải nữa. Chẳng lẽ ngôi nhà này của ông thầy bà thầy nào đó chăng? Cô Tư quay trở về, thức trắng một đêm mà tốn công vô ích. Lỡ thức rồi thì thức luôn tới sáng, sẵn dịp chờ đợi luôn một người. 3 giờ sáng là tàu cá tấp vô bến cho tiểu thương bốc hàng. Tiếng người ý ới gọi nhau lên hàng sùm giòn giả. Cô Tư ngồi trên cầu bến, ngó qua bờ bên kia. Ai mà yếu bóng vía, nửa đêm thấy cô nào bận bà ba, tóc tắt bím để sang một bên, ngồi dưới bến kiểu này chắc người ta xỉu ngang. Mũi cắn gần chết, cô Tư sát sanh hại mạng tụi nó chắc được mấy thế hệ rồi. Lác đác cũng gần 4 giờ sáng thì trên sông xuất hiện một chiếc xuồng. Có cái bà đội nón lá đang chèo tới, miệng cất tiếng trao, ai bún cá hùng, giòn tan. Trước mặt là nồi bún nghi ngút khói. Cô Tư kêu: Dì Quyên! Chiếc xuồng tấp vô bến, nhưng ảnh dì Quyên nhìn xuyên thấu qua cả bên kia, bởi vì chết lâu rồi mà. Nhưng mà hình ảnh của người đàn bà bán bún trên sông vẫn ẩn hiện vào lúc trời rạng sáng. Cho dù có mưa giông gió lốc, vẫn đều đặn hàng ngày xuất hiện mà chèo khắp con sông Hậu sao hàng. Ăn bún không? Chị bán thì con phải ăn rồi. Ai nấu bún qua gì nữa? Mà bộ nhớ nghề gì? Sống với cái nồi bún này từ hồi còn con gái tới lúc chết là cũng 30 năm mà. Sao quên được? Rồi đón gì có chuyện chi không? Dạ có. Dì có biết cái vụ con Hà cầu sắt không? Con hỏi bà Thủy mà bà sợ gì đó, bà không chịu nói. Dì biết nguyên cớ làm sao mà bà sợ. Thật ra dì cũng sợ, nhưng mà con muốn biết thì dì nói cho con nghe. Được cái giờ dì hiện hình, con mẹ kia ngủ thẳng cẳng. Con biết bà Út ở dơ không? Ừ, biết chứ, bà mới chụp vô người con mấy bữa trước đó dì. Ừ, bà là thầy Pháp đó con. Dì Quyên mới chậm rãi mà kể. Bà Út này là thầy Pháp. Bà về xóm này cùng thời điểm với cô Tư dọn vô ở trong núi. Lúc đầu bà ít giao du tiếp xúc với ai. Mẹ con bà cháu ba người cứ ru rú trong nhà. Nên cô Tư đi đi về về hàng tuần mà không biết mình có hàng xóm mới. Lúc mới về đây, nhà bà ta chỉ là cái nhà lá ợp ẹp. Đùng một cái bà xây nhà tường. Từ đó bắt đầu livestream hành nghề thầy Pháp, coi bói tại đây. Ngay cả bà mẹ 90 tuổi rồi mà còn bị bà đem ra hành nghề bắt ma trục vong trị bệnh. Trong bà cụ thấy tội luôn mà chẳng có ai dám nói tiếng nào. Bà Út nói bà có một em bé tên là Lucky theo độ, cho nên bà gặp hên dữ lắm. Mấy lần livestream còn cho số đề, nhiều người nhẹ dạ cả tin gửi tiền cho bà xài ào ào. Mới đầu nghe còn tưởng là bà này chắc thầy giỡn, nhưng mà thật ra là bà có phép làm bùa ngải thiệt. Bà Thủy sợ cũng phải, vì có mấy lần đụng mặt bà ta, thấy bà lộng ngôn quá. Bà Thủy tìm cách nhát bà cho bỏ ghét, ai ngờ đụng thầy cao tay. Bà Thủy sợ bị ăn mất linh hồn, nên đành chịu lép vế. Bà Út này có thằng con trai tên Nam, nó quen con Hà gần nhà cũng 2 năm nay rồi. Ba mẹ con Hà không chịu cho con gái mình quen một thằng có người mẹ ở dơ như vậy. Hai đứa đành lén lút qua lại với nhau. Cho tới một ngày chẳng hiểu vì nguyên nhân gì mà con Hà tới trước bụi tre nhà thằng Nam treo cổ tự vẫn. Bà Út với thằng con phát hiện được liền đem xác Hà dìm xuống nước. Bà ta thả xuống nước vài con vật gì đó trong suốt, bò lúc nhúc để giữ xác con Hà không cho nổi lên. Chờ tới 3 ngày sau, cái xác mới được nổi lên. Người ta đinh ninh là con Hà chết đuối. Nhưng mà người nhà gọi hồn con về cho tới nay vẫn không được. Không biết có khuất tất gì đó mà con Hà không chịu về nhà. Cũng từ đó nhiều vụ chết đuối xảy ra là do những cái con bà Út thả xuống giữ xác con Hà nó đang nhộn nhạo dưới sông. Nói một thôi một hồi trời cũng gần sáng, dì Quyên biến mất. Cô Tư quay trở lên nhà, vừa lúc dì ba thức dậy. Thấy con gái ngáp vắng ngáp dài, dì mới hỏi. Ủa, đêm qua ở nguyên đêm với bến hả? À, buồn ngủ muốn chết luôn. Mà má, nhà bà Út có dơ á, má thằng Nam bầu con Hà đâu vậy má? Mày hỏi chi vậy? Thì con có công chuyện. Tao dẫn cho đi, cho về ngủ cho tỉnh táo mà chạy vô núi nha. Dạ. Cô Tư lót tót theo má vô tới ngôi nhà có bụi tre gần cầu sắt. Chính là nơi phát ra tiếng khóc thê lương tối đêm qua. Nghe loáng thoáng bên trong, phát ra tiếng được tiếng mất của một bà cụ. Hồi hôm tao nghe thấy tiếng của con Hà, hai đứa bay có nghe gì không? Rồi có tiếng bà Út gắt gỏng. Thôi bà đừng có nói nữa. Nam, tối nay ra bến sông. Cô Tư cùng má quay trở về với một mớ câu hỏi trong đầu. Tại sao con Hà treo cổ trước nhà thằng Nam? Ai dìm xác nó xuống sông? Tại sao tới bây giờ hồn con Hà mới tìm về đòi mạng? Xem ra tối nay phải tìm cho bằng được vong hồn con Hà trước khi nó bị mẹ con bà ta ra tay bịt đầu mối. Vừa hết thời sự, cô Tư cầm dầm đi xuống bến. Vừa mới mở cổng lồi tối, đã nghe tiếng của Quân. Chị hai! Cô Tư quay lại, thấy nó với con bộ đang tay trong tay ở sau lưng. Cô chống nạnh hỏi. Cái gì đây? Bà đi đâu? Cho vợ chồng em đi với. Tao đi đâu kệ tao. Thì hớn hở nói. Em nghe anh Quân nói chỉ là thầy Pháp hả? Em chưa thấy thầy Pháp đi bắt ma lần nào hết trơn á. Chị cho em đi theo chứ. Trời ơi, thôi đi bà. Mận như đi chơi vẫn bằng. Bộ không sợ hả? Có sợ chứ. Nhưng mà vẫn muốn đi cho biết á. Đi mà. Chị cho em đi đi mà chị hai. Thi bẹo dạng qua ôm eo cô Tư mà năn nỉ. Cô hết cách bèn gật đầu đồng ý. Nhưng mà với điều kiện có thấy cái gì cũng không được la làng. Hai đứa gật đầu như bữa củi. Xuống xuồng, cô quăng cây dầm cho Quân chèo. Chiếc xuồng cập bến khúc cô Tư bắt con ma da chết đứng. Nó ngồi lên mặt nước mà say hai với cô. Hello bà chặn. Chặn mũ nổi mày chứ chặn. Cô Tư nghiến răng, cầm dầm đập cho nó một cái. Nó liền hụp xuống nước mà tránh né. Khi nó ngồi lên lại, cô Tư nghiêm mặt ngoắt nó lại gần. Thằng quỷ ma da gật đầu rồi hụp lặn xuống nước. Thì thấy cô Tư đuổi hình bắt bóng một mình, đâm ra khó hiểu. Quân giải thích rằng cô đang nói chuyện với cái dông nào đó dưới nước. Con nhỏ à một tiếng. Thì ra là thầy Pháp là như vậy. Cô lên bờ đào đào xới xới gì đó rồi quay trở xuống. Độ chừng tới nửa đêm thì chịu hết nổi mà ngủ gục trong lòng Quân từ đời nào. Quân cũng mòn mỏi nhắm mắt. Chỉ có cô Tư là còn tỉnh táo. Cũng đã quen với việc đi hành đạo ban đêm nên cô không thấy buồn ngủ gì. Dưới mặt sông bắt đầu nổi bọt sóng rồi sôi lên sùng sục. Từ dưới nước trồi lên cái đầu của một cô gái. Kế nữa là nửa thân người. Đích thị là vong hồn con Hà hồi tối qua ở nhà bà Út. Nó đang từ từ lướt vô bờ. Hà khựng lại rồi la lên một tiếng. Trên bờ là vô số bột văng trúng mình đó. Đột nhiên hai mắt nó chuyển sang màu đỏ quạch rồi lao lên. Nhưng không được. Hà bường tới được, nhưng chỉ có thân người phía trên quờ quạng lung tung. Ở thân dưới vẫn bị cái thứ gì đó giữ chặt. Hà tức tối gào thét thất thanh đến lạc cái giọng. Từ dưới nước, con ma da ngồi lên, ôm lấy Hà kéo ra giữa sông. Trên bờ thứ bột kia vẫn bay la liệt xuống sông. Dần dần xuất hiện bóng dáng của hai người, một trẻ một già. Cô Tư phóng lên kết ấn, bốn dòng sáng họa chữ đỏ từ dưới đất chui lên, chặn ngang bờ sông. Làm số bột bị dội ngược trở lại hai người đang tiến tới. Cô Tư la lớn, lùi lại, không có được lên bờ. Cô ma da ôm chặt lấy Hà, mặc tình cho cô ta vùng vẫy dữ dội. Thì ở trong lòng Quân giật mình nhủi nhủi mấy cái. Quân liền lên tiếng, chị hai nói nhỏ thôi, để cho vợ em nó còn ngủ. Trời đất ơi, tao đục cho con vợ mày tỉnh ngủ luôn bây giờ đó. Cô Tư bực mình, xin đi theo đã không cho rồi. Đang dầu sôi lửa bỏng mà nó còn làm rộn chuyện. Hai người ở trên kia nghe tiếng người đông thì lập tức quay đầu bỏ chạy. Hà vùng tay ra khỏi con ma da rồi lao lên bờ, muốn đuổi theo. Thì bị cô Tư mở túi thu hồn. Cô quan sát, trên mặt đất ngoài bột tro nhang ra thì còn có vài thứ hình thù như con đĩa đã bị đốt thành tro. Cô lượm xác một con đem về cho thầy hai xem. Thì biết cô giận nên xếp tre không dám hó hé. Cô bước lên xuồng mà ra lệnh, chèo về đi, còn nhận tao gì nữa. Quân nghe lời cầm dầm mà chèo về. Con ma da tay bám mạng ghe mà đi theo. Tới bến nhà, cô Tư nghiêm giọng nhìn hai đứa em, đi lên nhà. Hồi nãy giỡn xíu mà bà quạo vậy chị hai. Tao đi hành đạo chứ không phải đi chơi. Chị hai cho em xin lỗi nha. Chị không có giận hờn gì em hết á. Đi lên nhà đi, để chị mần công chuyện. Thằng Quân dẫn con Thi lên, nó không có hợp mạng, tao gọi hồn cũng có được. Quân hết cách đành dẫn bộ đi lên. Thì tiếc nuối cứ quay đầu nhìn cô Tư miết. Quân dẫn Thi ra sau sàn nước mà ngó xuống. Cô Tư ngó lên mà lắc đầu. Hai cái đứa này dễ gì chịu ở yên trong nhà. Cô mở túi thả dòng hồn Hà ra. Thằng ma da liền leo lên ngồi kế bên. Hà thúc thích rồi giận dữ nhìn cô Tư mà quát, sao cô cản được tôi. Thằng ma da lên tiếng nói, nè, bà cứu cô đó. bà kêu tôi ở dưới nước giữ cô lại. Cô không thấy mình bị ăn bộc phép của mẹ con bà thầy kia hả? Tôi ôm cô lại bị trúng có chút xíu thôi mà còn đau đây nè. Tôi muốn giết hai mẹ con đó. Cô Tư ngồi xuống mà nói. Hà, chuyện gì cũng phải bình tĩnh. Tôi biết là cô uất ức cho nên mới tự tử. Nhưng mà không có được manh động. Cô thấy đó, bà ta là thầy pháp, cô không có cách nào chống lại được đâu. Vậy chứ bây giờ tôi phải làm sao đây? Trước mắt cô phải kể rõ đầu đuôi cho tôi nghe đã. Nó là một thằng khốn nạn. Thì ra thằng Nam quen Hà chỉ vì tiền mà thôi. Nó muốn được làm rể giàu sang để thoát khỏi cảnh người má ở dơ của nó, nhưng bị gia đình chê bai khinh rẻ. Từ lúc quen thằng Nam, Hà có bao nhiêu tiền đều đem hết cho nó xài. Cô cãi lời ba mẹ, tiếp tục quen thằng này thì bị cắt chi tiêu, với mục đích để cho cô thấy nếu như cô không có tiền thì thằng Nam có còn quen cô nữa hay không. Thằng Nam không được cung phụng, liền đâm ra khó chịu, nhưng không dám biểu lộ ra mặt. Vậy là nó bắt đầu toan tính. Nó từng bước dụ dỗ Hà trốn đi chơi đêm nhiều hơn. Nó thường chuốc say hoặc là bỏ thuốc Hà rồi bán thân cô mà đổi lấy tiền. Sáng ra Hà thấy nó ở chung giường nên vẫn đinh ninh là đã ăn ở với người yêu. Nhưng mà nào ngờ cô chỉ là một món hàng để cho thằng này mua bán. Tới khi Hà phát hiện mang bầu thì thằng Nam chỉ cười lạnh mà bỏ đi không nói tiếng nào. Hà chột dạ nghĩ thầm không lẽ là mình bị quất ngựa truy phong. Vài bữa sau, thằng Nam hẹn Hà. Cô mừng quýnh tới ngay. Nhưng khi về nhà, bụng Hà đau quằn quại, máu dưới hạ thân chảy ra. Cô sảy thai. Hà chạy qua nhà báo cho thằng nọ hay tin, thì nghe trộm được bí mật của nó, rằng nó nhiều lần chuốc thuốc để bán cô cho người ta. Cái thai đó không phải của nó. Nó dễ gì chịu đổ vỏ cho thằng khác, càng không để cô lấy cái bầu ra uy hiếp nó. Bà Út nuôi ngải mà, nó chỉ cần bứt vài lá trộn vô đồ ăn của Hà là đã có thể trục bỏ cái thai. Hà chất vấn thì nó nói: mày tưởng tao thương mày thật lòng hả? Nếu mày không có tiền thì đừng có hòng tao dòm ngó tới mày. Thân mày bán được giá lắm đó. Hà tát cho nó một cái, chỉ mặt nó mà chửi: mày là thằng chó, tao sẽ thưa mày đi tù. Thằng Nam bóp cầm Hà mà nói: thưa Hà, ai làm chứng? Cả cái xóm này ai mà không biết ba má mày cấm cản, vậy mà mày vẫn lết đầu đi theo tao. Mày nghĩ coi có ai tin mày không hả con điếm? Ngoan ngoãn câm cái miệng lại, bằng không thì cả nhà mày đổi quần đó. Thằng Nam cười đắc ý bỏ đi. Hà chỉ biết ngồi đó ôm mặt khóc vì đã trót ngu dại yêu phải cái thằng quỷ đội lốt người. Quá uất ức, cô tìm tới bụi tre trước nhà thằng Nam mà treo cổ. Trước khi chết, Hà mặc áo dài màu đỏ. Chị cô nghe được ở đâu đó, nếu mặc áo đỏ mà tự sát thì chết đi quán khí sẽ tích tụ nhiều, trở thành lệ quỷ báo thù những ai đã hại mình. Đêm đó thằng Nam sai lất khất, vừa bước tới cổng nhà thấy xác Hà đu toàn ten trên ngọn tre. Nó sợ hãi bò càng vô trong nhà. Nó ú ớ chỉ ra phía trước. Bà Út thấy cũng hoảng sợ. Bà Út nhìn qua là biết sau này Hà sẽ về quậy mình, nên để ngăn ngừa hậu họa, bà ta lấy lại bình tĩnh cùng thằng con đem xác Hà ra dìm xuống nước. Bà thả trùng giữ xác cô cho 3 ngày mới nổi lên. Nhưng hồn phách không thể về nhà vì đã bị trùng trấn áp không ngôi lên bờ được. Mai sau hôm đó cô Tư bắt con ma dài chết đứng. Một chưởng lực của cô đã đánh tan nát mấy con trùng nước, nên Hà mới được thoát khỏi bàn tay của bọn nó mà tìm tới nhà thằng Nam. Sao tôi không thể quá quỷ để giết mẹ con nó được vậy? Đôi mắt của cô đã chuyển sang màu đỏ rồi. Nếu mà cô thành quỷ dữ rồi giết chết mẹ con họ thì sao? Sẽ bị đọa địa ngục, chịu hình phạt thống khổ. Ngoài giết người ra cô còn có mang tội bất hiếu nữa. Thân thể là của mẹ cha cho, quỷ quại đi mạng sống là tội bất hiếu đại nghịch. sẽ bị đọa ngục vô gián, không thể đầu thai chuyển thế. Nhưng nếu như cô đánh không lại bà Út thì sao? Linh hồn sẽ biến thành tro bụi, chỉ có thể chờ tạo hóa tụ phách hoàn hồn thôi. Nhưng mà... Thôi được rồi, nín đi. Nếu như cô muốn thành quỷ, để tôi giúp cô. Thật sao? Ừ. Bà nè, trời mắt gì đọc bài về anh chỉ cho dài vậy? Hồi đó đọc truyện ma nhiều, thấy con ma nào nhát người ta mà cứ rên trả mạng lại cho tao không à. Không có gì mới hết. Giờ tôi thành ma rồi, tự sáng tác bài về đọc cho nó lạ. Rồi ai bày cho cái cách chết mặc đồ đỏ vậy? Tôi nghe truyện ma, thấy ai chết mặc đồ đỏ đều biến thành quỷ hết. Mà sao tôi mặc cô không biến thành quỷ nữa? Trời đất ơi bà ơi, bà ham thành quỷ quá ha. Cô Tư trề môi, chưa thấy con ma nào chết lãng xẹt mà còn ngu như con Hà này. Đã vậy chết thành ma rồi mà còn mừng màu, lại đam mê thành quỷ, khùng điên ba trận gì đâu đó. Cô Tư thu hồn con Hà, rồi đá thằng ma gia đang hóng hớt ngược lại xuống dưới sông. Cô vừa quay đi thì thằng quỷ ngồi lên, vừa khóc vừa chửi nhôi trời. Về đến nhà thuốc, thầy Hai cầm xác con trùng mà nói: "Trùng nước này được luyện từ con đĩa đó." Hèn chỉ nó nhất nhật. "Khi đã thành trùng, nó trong suốt như nước, lại thêm trơn tuột, cho nên mới khó bắt. Nếu như con không dùng cương khí đánh tan tụi nó, thì chẳng bao lâu con Hạ sẽ bị đám trùng này hút luôn cả hồn phách đó." Người ta bắt con đĩa, cắt ra từng khúc cho nó sinh sôi nảy nở thêm vài con, đem đi phơi nắng cho khô bớt nước, rồi đem đốt lên lửa mà nướng. Khi nó cháy thành than rồi, thì gói xác vô một miếng vải nhỏ, dán bùa chú cẩn thận, đặt lên bàn thờ, mà luyện cho tới khi trong cái hũ chỉ còn lại nước với khối đen tỏa ra, và những thứ lúc nhúc trong suốt ngọ ngoại. Nhúng lá bùa vô trong lọ nước để trút lên một con trùng, rồi đốt thành tro thả xuống nước, là có thể giữ luôn thân xác cho hồn phách của người đã mất. Còn che đậy không cho thầy trục vong nhìn thấy được vong hồn đang ở đâu. Chính vì thế mà cha má Hà không gọi được hồn con gái. Về lâu về dài, linh hồn bị những con trùng này giam giữ sẽ từ từ hút lấy hồn phách của họ để ăn, tự nhân bản ra thêm. Đó cũng là nguyên nhân khiến cho bà Thủy sợ bà Út. Sở dĩ làn khối đen loang loáng trên mặt nước là do bà Út lén đốt thêm xuống dưới đó vài con trùng nhằm gia tăng trấn áp lên hồn phách của Hà. Nhưng mà tụi trùng này nhúc nhích khuấy động, làm cho xuồng ghe lật úp, còn kéo dò người ta chết đuối. Thiệt là ác quá mà. Con phải bắt mẹ con bà ta đền tội. Rồi con có cách gì chưa? Con sẽ tạo ra quỷ sự ở xóm Cộng Tiên. Mấy bữa nay xóm Cộng yên ắng đến lạ thường, không thấy sự xuất hiện livestream của bà Út ở dơ nữa. Cô Tư cũng không về nhà. Bà Út giả đò lân la tới hỏi thăm, dì ba vừa bịt mũi vừa trả lời: "Nó về nhà chồng nó chứ đâu có ở đây hoài được. Có công có chuyện mới về, xong chuyện rồi thì đi thôi à." Bà Út đâm ra nghi ngờ, lại thêm không thấy bóng dáng con Hà. Nghe thằng Quân nói chuyện với người ta, chị nó về đây bắt hồn ma gia rồi trở lại núi rồi. Bà Út mới thở ra một hơi, vì Hà đã bị cô Tư thu phục. Bữa nay Thi luôn miệng nói thấy có một cô gái mặc áo dài đỏ treo cổ bụi tre đung đưa toàn ten. Quân dỗ mãi mà nó không nín, bèn dẫn con nhỏ ra nhà bà con gần phía cầu sắt. Khi không thì cứ chỉ vô bụi tre mà la làng, làm cho người ta bu tới coi sùm. Bà Út tức mình mở cửa ra đuổi đi. Đêm đó bà dè kia lại được cất lên, vang vọng trước nhà bà Út. Lần này cả xóm đều nghe rõ mồn một. Cùng với đó là cả tiếng cười khùng khục lúc xa lúc gần. Người ta hiếu kỳ chạy ra coi, nhưng không có thấy ai, chỉ loáng thoáng thấy cái bóng áo dài màu đỏ vụt qua. Đêm nào cũng như đêm nấy, bà dè cứ cất lên trước bụi tre. Lần này có người còn thấy một con nhỏ mặc áo dài đỏ, mặt mũi tím tái, trên cổ hằn lên những cái vết dây thừng siết chặt ở bụi tre. Hai con mắt đỏ như máu, thêm móng tay nhọn quắc, gương mặt rất giống với con Hà, bộ thằng Nam. Có khi còn thấy nó có hai cái răng nhọn. Người ta sợ hãi la quỷ quỷ rồi bỏ chạy mất dép. Từ đó tin đồn con Hà khóa quỷ được lan truyền đi. Cha mẹ nó hay tin, lại mời thầy trục dông, nhưng không biết nó ở đâu mà tìm. Nó cứ thoát ẩn thoát hiện, cứ đêm xuống là tìm tới nhà thằng Nam mà hát. Người ta dấy lên sự nghi kỵ thằng Nam là nó có phải đã giết con Hà rồi hay không. Đến cả con nít cũng đã thuộc cái bài về ma quỷ kia. Ngày nào cũng hát Hà Rầm, giang động xóm làng. Người ta mời thầy tới xem tình hình trong xóm, nhưng đa số thầy Pháp đều từ chối, không dám tới quá giải. Vì họ nhận được tin, cô hai của Lữ Phủ không cho phép thầy bà nào nhúng tay vào chuyện của xóm cồn. Một khi Lữ Phủ đã đánh tiếng ra, thì chẳng có ai gan cùng mình dám làm trái. Lữ Phủ truyền đạt lại ý tứ của cô hai rằng, ai có lỗi thì kêu người đó ra nhận lỗi, sớm mới không bị ma quỷ lộng hành. Dựa theo lời đó, cùng với bà dè gian lên hàng đêm, người ta càng dấy lên sự nghi ngờ với thằng Nam, làm cho nó không dám ló đầu ra đường vì sợ ánh mắt của người đời. Còn sợ luôn bóng hình của Hà lẫn dẫn. Có hôm nó còn thấy cô nằm dắt dẻo trên cầu gián, miệng ối ra nước, văng xuống cục máu cô ôm trong tay. Thằng Nam bực mình đem tro nhang của má nó luyện phép ra, rải vô mình con Hà. Nhưng Hà không la hét đau đớn chi hết, mà còn cười lên khanh khách, dần dần tiến tới gần thằng Nam. Thằng nọ lùi lại, Hà chỉ tiến chứ không lùi. Vô giữa sân, bà Út chạy ra dán lá bùa lên trán. Hà đột nhiên đứng lại, mẹ con bà ta mới thở phào nhẹ nhõm. Nào ngờ Hà nhếch mép cười khẩy, lấy tay tháo lá bùa ra rồi dò nát đi, ném xuống đất. Mẹ con bà Út hoảng hồn chạy vô nhà đóng cửa lại. Những đêm sau đó, bà dè kia cất lên mỗi nhà một lần cho tới trời sáng. Nhưng hai từ nhân tình được đổi thành thằng Nam, một lời khẳng định rằng thằng Nam có liên quan tới cái chết của con Hà. Nhà bà Út đóng cửa im tinh tích vì lời ra tiếng vào của bà con lối xóm. Cha má Hà qua nhà bà Út để hỏi cho ra lẽ, nhưng mẹ con bà ta không mở cửa tiếp khách. Dạo này cứ mưa từ sáng cho tới chiều tối, màu trời còn chẳng biết phân biệt được là ngày hay đêm. Mới có 5 giờ chiều mà trời tối hù tối hịch, mưa thôi là mưa, con nước theo đó mà lên ngập cầu. Người ta bắt cầu gián từ dưới cồn ra mặt đường. Ấy vậy mà con nước lớn nhanh ghê, người ta nâng nhịp cầu lên mấy lần, bây giờ chắc cũng đâu ngang ngực người lớn rồi. Bà con ở yên trong nhà, đâu có ai ló đầu ra ngoài cho ướt mưa. Cũng đã quen với tình trạng này rồi, nên không ai thấy lạ lẫm gì. Trên cầu có hai người tay xách theo bọc đồ, cầm theo đôi dép, vịn tay lên cây xà ngang, lò dò từng bước mà đi. Cả hai bỗng nhiên khựng lại, vì dì ba đã cầm dù chặn đầu. Mẹ con bà đi đâu vậy bà Út? Cả hai lùi về sau. Vừa quay đầu đã la hét lên kinh hãi, vì trước mặt của họ là vong hồn Hà đang nhe răng ra mặt cười. Mẹ con mày chạy đi đâu cho khỏi tao? Mẹ con bà Út phóng thẳng xuống nước, còn chưa kịp bơi ra sông thì đã bị chặn lại bởi một chiếc xuồng. Trên xuồng là Quân với cô Tư mặc áo mưa chờ sẵn. Cô Tư nói, phen này thì chạy đằng trời. Trên cầu gián bà con kéo tới đông hơn, có cả cha mẹ của Hà. Quân nói, dưới cầu bến nhà bà, chị tôi cũng đã cho người chờ sẵn rồi. Mẹ con bà liệu hồn mà khai thật đi. Khai cái gì? Hà trên cầu nói giọng xuống, khai rằng mẹ con bà đem xác tôi trấn nước. Bà thả trùng xuống dưới đó trấn hồn tôi lại, vì sợ tôi trả thù. Thằng Nam thấy Hà thì sợ hãi núp sau lưng bà Út. Bà ta túm tóc nó mà nghiến răng, cái thằng hèn này, Nó chết rồi thì mày sợ cái gì? Có tao ở đây, nó không có làm được gì mày đâu. Thằng Nam giải ra. Bà thôi đi, bộ của bà nó còn không sợ thì làm gì được nó chứ. Dì Ba nói lớn. Mẹ con bà đừng có nhiều lời, lên nhà tôi rồi nói chuyện phải quấy. Tôi không lên đó, mắc cái gì tôi phải lên chứ bà. Được thôi, thằng Quân xuống lôi đầu má con bà lên cho má. Quân cùng vài người thanh niên phóng xuống nước, lôi mẹ con bà Út lên nhà dì Ba. Cô Tư lên theo, trên tay còn xách theo cây dù. Vô tới nhà, cô cách xa bà Út một khúc, vì cái đầu bết mà còn ướt nhẹp nước sông làm cho cô quẩn hết gai ốc. Không hiểu sao bà làm thầy bà điều binh khiển tướng được luôn. Ma quỷ kỵ đồ dơ, mà bà này chúa ở dơ, nuôi âm binh nuôi trùng cũng được hay ạ. Vô tới nhà, dì Ba liền chất vấn. Thằng Nam, tại sao con Hà nó chết? Làm sao tôi biết được chứ? Nó chết thì liên quan gì tới tôi? Con Hà với mày quen nhau, cả xóm đều biết. Bây giờ nó chết, đêm nào nó cũng tới trước nhà mày tụng một bài. Mày nói mày không liên quan được sao? Còn nữa, nó chết treo hay là chết nước? Dĩ nhiên là chết nước rồi. Vậy tại sao trên cổ nó có vết hằn? Trời đất ơi, cái này bà đi hỏi nó chứ sao tôi biết. Cô Tư bung dù ra trong nhà. Thằng Nam đột nhiên mặt đỏ gay, ôm cổ ho lên sặc sụa. Bà Út định kết ấn thì bị cô Tư đưa dù ra ngăn cản. Quân giữ chặt bà ta lại. Trong mắt mọi người là thằng Nam tự đưa tay lên bóp cổ mình, nhưng thật ra là vong hồn Hà đang đu trên vai, thò tay xuống siết chặt cổ nó. Còn muốn hỏi tao hả? Vậy thì tao hỏi mày phải trả lời. Nếu mày nói không đúng, tao giết mày liền. Thằng Nam ngước lên, thấy con Hà há cái miệng máu xuống mặt nó, tay siết cổ nó. Thằng Nam vừa sợ vừa khó thở mà gật đầu. Hà bắt đầu hỏi. Mày đã làm gì tao? Tao bán thân mày lấy tiền ăn chơi. Tại sao tao chết? Treo cổ. Ở đâu? Ở bụi tre nhà tao. Rồi mẹ con mày đã làm gì? Dìm xác xuống sông. Sau đó thì bà Út dùng trùng nước trấn giữ hồn phách mày. Hà tay siết chặt hơn nữa. Mày nên đi chết đi. Hà, dừng tay. Cô Tư bước tới, tách Hà ra khỏi người thằng Nam. Bây giờ nó mới thở ra bình thường được. Cha má con Hà nhào tới, nắm thằng Nam mà đánh. Mẹ nó kêu gào trả con. Cha con Hà chỉ mặt nó. Hèn chi mà lúc đâm ma con tao, tao không thấy cái bản mặt của mày tới. Quá ra là mày hại chết đó. Thằng Nam chỉ vô bà Út. Không phải tôi, tất cả là do bà làm ra hết đó. Bà Út ngớ người khi bị thằng Nam đổ tội. Cái thằng chó phản phúc. Tao giúp mày mà mày dám đổ hết lên đầu tao sao? Bao nhiêu tiền vàng tao cung phụng cho mày ăn chơi cờ bạc, vậy mà mày ăn trò quẹt mỏ như gà vậy. Bà còn kể công sao? Tôi nhận tiền vàng của bà, tôi phục vụ một người ở dơ như bà mấy năm trời cũng đủ lắm rồi. Tôi bày im hết đi. Không biết xấu hổ hay sao mà lớn tiếng vậy. Để đó, tao nói cho tất cả mọi người ở đây biết tụi bay là cái gì. Tiếng nói của bà già cất lên, mọi người lập tức dạt ra. Má của bà Út chậm rãi tiến vô bên trong nhà, cất giọng ồm ồm mà nói. Tụi nó nào phải mẹ con gì. Con trai của nó còn sợ nó mà bỏ nhà ra đi kìa. Ai nấy đều kinh ngạc trước lời nói của bà cụ. Bà Út và thằng Nam nào phải mẹ con, mà là người tình. Thằng Nam ăn ở với bà Út cũng chỉ vì tiền, thêm cái thói xiên ăn biếng làm chờ cung phụng hầu hạ. Bà Út hành nghề bao nhiêu tiền cũng đều cùng với tình trẻ ăn chơi trác táng, đến mức phải thiếu nợ trốn về xứ này. Sợ người ta biết là nhân tình nên mới nhận thành mẹ con. Nhưng ban ngày là mẹ con, ban đêm thì làm chuyện trăng gió. Bà già tuổi cao sức yếu, đành ngoảnh mặt làm ngơ cho tụi nó muốn làm gì thì làm. Bà còn phải cơm bưng nước trót tận họng cho hai đứa quỷ yêu này. Khi con Hà chết, thằng Nam mới khai thật với bà Út. Bà ta tuy giận, nhưng vì giúp người tình thoát tội, cho nên không từ thủ đoạn với cái xác lẫn hồn phách của con Hà. Ai nấy đều nhìn thằng Nam mà nể phục. Bà Út ở dơ động trời, nó ăn ở được với bà cũng hay. Gu thằng này mặn dữ thần. Cô Tư nhìn bà Út nói, công nhận bà có hiếu quá mà. Trời đang mưa đó, coi chừng ổng nã cho bây giờ. Đột nhiên có một người từ sau lưng dì ba xông ra tán cho thằng Nam một cái nhá lửa. Cái thằng khốn nạn, cái tát này là tao tát thay cho chị ha. Mọi người nhìn lại, ủa, chẳng phải là con Hà sao? Bà Út với thằng Nam còn ngơ ngác hơn nữa, vì họ thấy tới hai con Hà. Thấy mọi người hoang mang, cô Tư mới bước ra giải thích mọi chuyện. Cô vén tóc con nhỏ kia lên, khuôn mặt con nhỏ này na ná với Hà thật, nhưng lại là Thi, người yêu của Quân. Sau khi nói chuyện với Hà, cô thấy Thi có nét khá giống Hà, chỉ khác ở chỗ một ruồi thương phu trích lễ đuôi mắt. Cô Tư liền chấm cho Thi cái một ruồi đó, dạy nó bài vè của Hà. Đêm nào cũng tới nhà thằng Nam, đi giáp sớm mà đọc, nên bột phép hay bùa chú của bà Út không có tác dụng được với Thi. Hình ảnh kinh dị của Hà là thật. Chính Hà hiện ra những hình ảnh quỷ dị đó để dọa thằng Nam theo kế của cô Tư. Bà Út cười nhạt. Tao sống hơn nửa đời người, vậy mà lại bị một con tranh chơi xỏ. Bà Út giải khỏi tay Quân, móc trong túi ra một cái bình. Còn chưa kịp làm gì, đã bị dì ba túm lại, đổ ngược cái bình nước vào trong miệng. Bà Út trợn trắng mắt lên, bà nuốt hết số trùng nước mà mình nuôi dưỡng vô trong bụng. Tụi nó bắt đầu ngọ ngoại nhộn nhạo ở bên trong. Bà Út giải dụa kêu la trong vô ích, nhưng chẳng có ai tới cứu cả. Bên ngoài còn có thêm bốn người đàn bà sòng sọc vô, đôi bà Út ra hiên, nắm đầu đánh tới tấp. Vì bà thiếu nợ, nay chủ nợ biết chỗ nên tới đòi. Vừa lắm, livestream khóc lóc than thở thiếu nợ cho dữ vô. Con nợ bình an, mà chủ nợ thì bất an, bị quánh cho khờ đầu chuyến này. Không hại ai là được, vậy mà làm chết xương xương 60,000 người vì mấy con trùng bả nuôi. Đánh như vậy là còn chưa đã cái nơi cô Tư đâu. Người báo chủ nợ tới đây thì khỏi phải nói, ai cũng biết. Đợi cho mấy bà kia đánh đã tay, cô Tư mới cho người kéo mấy bà đó lại. Bà Út bây giờ te tua tơi tả như cái vẻ rách. Thằng Nam lập tức xông tới. Mày dám lừa tao hả? Hà bóp chặt lấy cổ nó, giận quá mất khùng, nó quên mất còn có sự hiện diện của cô. Cô Tư liền tán cho nó một cái. Hà theo đó buông tay, làm nó rớt luôn xuống đất. Tao lừa mày, có bằng mày lừa con Hà hay không? Cái thằng khốn nạn. Dì ba chỉ mặt bà Út với thằng Nam. Tụi bay phải trả giá cho những gì tụi bay đã gây ra. Đem nó tới công an đi. Bà Út với thằng Nam bị giải đi. Một thằng cầm thú, một bà thầy mất nết độc ác, rồi đây sẽ phải trả giá đắt. Chỉ tội cho bà già gần đất xa trời không ai chăm lo. Tưởng đâu chuyện của bà Út và thằng Nam đã kết thúc. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến gì mà thằng Nam tự khứa bày nhảy cái cổ của mình, còn cười khằng khặc trông rất quỷ dị. Cuối cùng chết vì mất máu. Tới khi người ta phát hiện, cái xác của nó đã trương lên, y như bị ngâm nước lâu ngày. Chẳng thể lý giải được vì sao nó chết như thế. Bà Út còn thê thảm hơn nhân tình. Bụng bà ta bị trùng nước ăn sạch nội tạng, phơi da bụng ra ngoài, còn ăn luôn cả hồn phách của bà ta. Hai cái chết đều rất ly kỳ mà chẳng ai tìm hiểu được nguyên nhân. Chính cô Tư đã thả hồn Hà vào đây để trả quán, khiến cho thằng Nam tự giết chính mình. Sau đó cô tu hồn thằng Nam trả về địa phủ. Cô giữ lại hồn của Hà cho có đôi có cặp với thằng Ma Gia, vì cô nhìn ra được thằng Ma Gia có ý thích Hà. Vậy là kết thúc quỷ sự của xóm Cồn Tiên. Nhiều người thắc mắc con gái bà Trang là thầy Pháp sao không thu phục bà Thủy đi. Bà ấy cho tới nay cũng được xem là một phần tất yếu của vùng đất này. Thu phục thì dễ như trở bàn tay, nhưng đâu phải nói muốn bắt là bắt, còn phải xét về tình về lý. Trước giờ bà chỉ nhát người ta, chứ có bắt dông bắt vía ai đâu. Thôi thì cứ để đó, khi nào tới ngày tới giờ bà sẽ tự đi đầu thai. Lâu lâu bị ma nhát cũng vui. Mấy ông thầy bà thầy sớm cùng tiên lại có công ăn chuyện mừng, mặc dù chẳng thể làm gì được bà Thủy. Hết chuyện, cô Tư về lại nhà thuốc. Vừa thấy cô tới cổng, Long đã rượt cô chạy quanh nhà. Con quỷ nhỏ, mày dám chơi tao hả? Chơi gì cha nội? Mày đừng có dối, tao nghe vợ tao kể hết rồi. Nguyệt thấy Long ngán giùm dữ quá, chịu không nổi, nên mới lỡ miệng khai là cô Tư bày kế chỉ mẹo. Cô Tư nói, thương vợ thì san sẻ vợ đi, ôi có mấy bữa mận thấy ghê vậy. Long khựng lại, nó nói cũng có lý mà, nhưng mà chuyện nó chơi anh là có, Long nhất quyết không tha. Tao thương vợ tao, chứ cũng không có cần mày dạy nha, cái con lụng kia. Ê, cha này ngang vậy? Trời ơi, hai đứa bay thôi đi, sầm trời đất hết trơn à. Thầy hai phải lên tiếng thì Long mới chịu dừng lại. Cô Tư thoát được một kiếp, bèn ba chân bốn cẳng chạy giọt về nhà. Trên tích thiên, Bạch Hương nhìn Hương Thảo mà nói, má coi đó, cứ cách dài ba bữa là bị thằng Long rượt chạy có cờ, vậy mà đâu có thẫn. Mà lần này không có con, nó giải quyết mọi chuyện cũng đâu vô đó. Ai rồi cũng phải trưởng thành mà. Các con nè, con cũng thay đổi nhiều rồi. Má à, má cho con hỏi, nó có phải là... Hương Thảo khẽ thở dài rồi gật đầu. Chuyện tới nước này rồi thì không thể giấu được nè. Năm xưa, vì để tránh cho Hổ Nguyên với con giao tranh, giành giật tinh phách của Ngọc Châu, nên má đã đích thân đi gom lại và thu giữ nó. Cho tới khi tụ đủ ba hồn chín vía, má mới đem thả xuống dòng luân hồi. Giống dĩ má muốn Ngọc Châu đầu thai nơi khác để nó an ổn hết một kiếp người, nhưng nào ngờ tạo hóa thật biết trêu ngươi, nó vẫn quay về với con. Bạch Thương cười trong nước mắt. Con biết ngay là nó mà. Ừ, chuyện của tiền kiếp nó sẽ không bao giờ nhớ được đâu. Cũng đừng đào bới quá khứ lên làm gì. Con nên nhớ, nếu như con biết được, Hổn Nguyên cũng sẽ biết. Hơn nữa cái tên đầu đàn ở dưới địa phủ có nói với má, Hổn Nguyên đã tự cắt cái bóng của mình thả vào luân hồi, chỉ để đi tìm Ngọc Châu. Bây giờ không còn là một mình hắn nữa, mà có tới hai Hổn Nguyên. Chắc chắn hắn sẽ không để cho Ngọc Châu về tay người khác. Tới lúc đó con nhỏ nó biết được thì phải làm sao đây? Hãy cho nó sống trọn vẹn với cái tên của nó ở kiếp này. Đừng nhắc gì đến Ngọc Châu nữa. Bạch Hương gật đầu. Những lời của má nói, Hương đều hiểu. Hơn nữa kiếp này nó đã có chồng con rồi, Bạch Hương càng không thể để chuyện đó xảy ra. Dù một hay là hai Hổ Nguyên, không ai được phép đem con gái của cô đi đâu hết. Mấy bữa sau cô Tư qua nhà, thấy mặt Quân méo sạch, liền biết nó bị Thi giận nữa rồi. Quân đưa cho cô ly trà sữa, nó mua dỗ con bạn gái, vậy mà con nhỏ chưa hết giận. Cô Tư cầm ly trà sữa mà nói, con vợ mày á, tháng giận 80 lần, thôi chia tay mẹ đi. Vậy má, khi không suối người ta chia tay. Lúc trước là tôi giúp anh hai cua bà đó nghe, bà không nói vô thôi còn ở đó số 7. Sời, nếu như tao không thích anh Minh từ trước á, thì mày nghĩ cái kế hoạch của mày có thành công không? Thì ra là bà có thích người ta ha. Vậy mà lúc được tỏ tình mày đặt mắc cỡ bỏ chạy đồ. Em, Mắc cỡ gì? Tao mắc cỡ nào? Nói bậy đi nha. Nói bậy hồi nào? Bà cứ cắm đầu chạy te te, tôi với anh Hải dí thì muốn chết luôn. Alo. Dạ. Hai chị em giật mình. Dì ba nói chuyện điện thoại với ai mà lớn tiếng quá, ác luôn cái tiếng cãi lộn, nhưng trông có vẻ rất hệ trọng. Dì ba cúp máy, cho nhìn cô Tư nói: Nè Trân à, má tái giá cho mày. Phục một tiếng, trà sữa lẫn trân châu trong miệng cô Tư văng ra tứ tung. Cô trợn trắng mắt ho lên sặc sụa: Cái gì vậy má? Bộ mày không nghe hả? Má nói má gả chồng cho mày. Trời ơi má ơi, ẩu rồi đó má, không có được đâu. Ẩu cái gì mà ẩu? Má nói được là được hết. Chuẩn bị lấy chồng đi. Cô Tư muốn té ngửa. Ủa, cô đang thờ chồng mà tự nhiên đem gả bán cho ai vậy trời? Tới không chuyện thiệt rồi. Ủa má, chồng của chị, chồng sau của chị Hai là ai vậy? Ở đâu vậy má? Chị ba nhấn mày: Mày muốn biết hả? Tập sau về chắc cà đau đi rồi biết. Trời đất ơi, ai cứu tôi, cứu tôi với. Cô Tư khóc không ra nước mắt. Trời Phật ơi, gã cô xuống tới cái hốc bà tó luôn vậy. Bộ tính cho cô một đi không trở lại hay sao? Phen này thì ai vô giải cứu giùm cô Tư đi. Quý thính giả vừa nghe xong Trùng Nước Trấn Vong, là phần tiếp theo trong chuỗi những câu chuyện về cô Tư Trân của tác giả Bạch Cúc. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.